Vương Phi Sung Hỉ, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn vào đó, Nhiên Nhi, bình tĩnh lại, buông ta ra, Nhiên Nhi, nàng có nghe bổn vương nói gì không? Vậy chàng bắt ta phải làm sao? Ngồi yên chỗ này đợi à? Đợi đến khi nào? Người bên trong là cha của ta đó. Ta có thể phó mặc được sao? Mạch Yên Nhiên không ngăn được tâm can cào xé. Nấc lên từng tiếng vùng vẫy muốn xông vào. Được, vậy ta sẽ vào cùng với nàng. Vương gia, trong đó gió to, sườn đồi tuyết lở rất nguy hiểm. Một mình ta là đủ rồi. Không được, bổn vương vẫn muốn vào đó với nàng. Cùng nàng tìm Mạch tướng quân. Ta cũng cùng đi. Mạch Ý Lan ngồi trên bạch mã lao đến. Trước con người ngỡ ngàng của Yên Nhiên, cô ta kiên định bước xuống. Vì sao cô lại đến đây? Sao ta lại không thể đến đây? Ông ấy cũng là cha của ta mà. Nhanh đi thôi, còn trần trừ mặt trời sẽ tối mất. Trễ một chút thì cha phải chịu khổ thêm một chút giữa thời tiết này. Phải nhanh chóng tìm thấy cha. Nói rồi ba người bọn họ dẫn theo nhau bước vào bão tuyết. Mặc cho đám người bên ngoài ngăn cản. Trời mỗi lúc càng đổ dày mưa tuyết. Cái rét cóng cứ âm sâu vào da thịt qua lớp vải mỏng manh. Có thể cảm nhận ra môi răng khẽ run lên bần bật. Cứ vậy mà lục lọi trong mớ hỗn độn rất lâu. Họ thay phiên nhau gọi tên Mạch Tử Sâm. Mạch Ý Lan qua một đoạn gò vẫn không phát giác ra điều gì. Yên Nhiên cơ hồ nảy ra một ý định. Vương gia, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi. Không được, ở đây nguy hiểm như vậy ta không yên tâm để nàng một mình. Ta tự có thể bảo vệ bản thân. Huống hồ ở đây còn có Ý Lan. Chàng đừng lo lắng. Vân Hy liếc mắt sang nữ nhân ở gần. Động thái mấy phần do dự. Hắn e sợ người phụ nữ lòng đầy đố kỵ mù quáng kia sẽ nhân cơ hội mà hãm hại Yên Nhiên. Hắn càng sợ cô gặp nguy hiểm lại không có cách nào cầu viện hắn kịp thời. Nhưng trước mắt Mạch Tử Sâm có thể đang nguy cấp tới tính mạng. Hắn cũng chẳng nỡ lòng nhìn cô bất an, đau khổ, dường như hiểu được ánh mắt cảnh cáo của Vân Hy. Mạch Ý Lan giễu cợt cười khẽ. Là gì đây? Tứ vương gia sợ ta hại thê tử của ngài để trả thù sao? Yên tâm đi, hiện giờ tính mạng của cha ta mới là quan trọng. Ta không có tâm tư để đi so đo với nương tử thô lỗ nhà ngài. Dứt lời, cô ta ngoắt mắt phóng tầm nhìn ra nơi khác. Cố gắng trông cho thật kỹ từng khối đá. Ụ tiết để tìm dấu vết của cha mình. Nhiên Nhi, nàng nhất định phải cẩn thận. Ta biết rồi, chàng cũng phải cẩn thận. Tìm thấy cha thì hét lớn lên. Chúng tôi sẽ chạy đến. Được, tìm kiếm hơn nửa ngày. Mặt trời cũng đã lặn mất. Mà Vân Hy vẫn không thấy quay lại. Bốn bề bao bọc bởi màn đêm. Xung quanh trùng trùng một màu trăng trắng không thể xác định được phương hướng. Hai nữ nhân mảnh mai đi ngược chiều cơn gió lớn. Cái rét căm căm khiến hai vai bần bật run. Ý Lan, bên kia có một cái hang. Chúng ta sang đó tránh gió một lát. Được, còn đi chưa được vài bước. Bụt, Mạch Ý Lan đạp phải ụ tuyết lở. Trượt chân ngã để lộ ra sườn đồi sừng sững. Yên Nhiên kịp thời chụp lấy tay của cô ta. Mọi trọng lực đều đổ dồn lên thân thể nhỏ nhắn của Yên Nhiên. Tựa hồ không chống đỡ thêm nổi. Cô dướn bàn chân móc lấy tảng đá lớn phía sau. Căng mình kéo người đang lơ lửng dưới vực. Ý Lan, gắng dướn người lên. Bám cho chắc, ta kéo cô lên. Cố gắng đến gần như kiệt sức vẫn mãi không thể đưa Mạch Ý Lan lên. Yên Nhiên vẫn quyết không chịu buông tay. Cô ta thân dưới chới với giữa không trung. Hai tay bám víu nương theo lực kéo của người trên miệng vực. Bên dưới một màu đen thăm thẳm, không thấy đáy, không rõ nông sâu là bao nhiêu. Chỉ biết nhìn xuống đã thấy gân mạch cũng lạnh lẽo. Chỉ biết nếu rơi xuống thì cả xương cốt cũng tan tành. Trong khi Yên Nhiên đang nỗ lực gồng mình giữ lấy Ý Lan. Tâm thức cô ta bắt đầu hỗn tạp. Có thể nào bản thân lại rơi vào thê thảm đến mức này? Chết ở nơi lạnh lẽo. Đến nhục thân cũng không nguyên vẹn. Mà bây giờ cận kề với nguy hiểm người đưa tay ra cứu lấy cô ta không phải ai khác. Mà là Yên Nhiên, nữ nhân bị cô ta vạn lần bất phục. luôn tìm đủ mọi cách hãm hại cho đến không ra con người. Cơn đau căng tức truyền đi khắp cơ thể. Khớp ngón của Yên Nhiên cơ hồ đã nhũn mất một phần vì mỏi mệt. Giữa khí tiết âm u mà trán của cô toát lạnh mồ hôi. Bàn tay cũng trơn đi không ít. Người bên dưới đưa con ngươi run run nhìn cô. Nghẹn giọng, hay là cô buông tay ta ra đi? Cô bị điên rồi à? Sao lại từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như vậy? Ta không còn hài tử. Cũng mất cả thể diện rồi. Cả đời này sống hay không sống nữa cũng có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta chia nhau ra tìm cha. Cô tìm ở dương gian này. Ta tìm ở địa phủ. Nếu ta gặp người ta sẽ báo mộng cho cô. Nếu cô gặp người thì hãy thắp một nén nhang báo với ta rằng cha bình an là đủ rồi. Câm miệng, ta sợ ma lắm. Đặc biệt còn xấu xí như cô. Hơi thở Yên Nhiên đứt quãng. Cố gắng trì trệ bả vai. Ta không cho phép cô bi quan trước tình hình của cha. Càng không có tư cách từ bỏ mạng sống của mình. Cô còn có Hồng Tiểu Nương. Nhưng ta, có im ngay không? Nắm tay ta cho chắc. Dùng toàn lực mà dướn lên. Còn nhiều lời nửa chữ bổn cô nương sẽ trực tiếp đá cái mạng chó của cô xuống đó. Mạch Ý Lan òa khóc. Nói khẽ, đại tỷ, Yên Nhiên cơ hồ nghe thấy một cách gọi rất chân tình. Hai tiếng này thốt ra bằng thanh âm vô cùng ấm áp. Không miễn cưỡng, không mang tạp ý, đồng tử cô bỗng chốc sáng bừng. Trái tim nơi lòng ngực cũng nóng lên đến kỳ lạ. 1, 2, 3, cố lên. Sau một lúc cật lực, cuối cùng cô cũng kéo được Mạch Ý Lan lên. Vì quá mệt mỏi và cơn đau căng cơ kéo đến, Yên Nhiên nằm vùi trên lớp tiết lạnh. Hai người họ đi vào hang nhỏ. Chiếc hang tạo thành từ khối đất cao. Vì vậy vẫn chưa hoàn toàn bị tuyết bao phủ. Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại muốn cứu ta? Không phải lúc trước ta đã nhiều lần hãm hại tỷ, dồn tỷ vào chỗ chết hay sao? Cô nhìn người đối diện, sững lại vài giây, rồi khe khẽ cụp mí mắt nhìn xuống đôi hài thêu hoa đã ẩm ướt của mình. Vì chúng ta đều là con gái của cha. Trước đây chúng ta chỉ luôn tranh giành, đấu đá, dốc hết tâm sức khiến đối phương phải nhận trái đắng thì bản thân mới cảm thấy mình tôn quý hơn. Nhưng ta nhận ra, dù có làm cách nào thì mối liên hệ huyết mạch là không thể thay đổi. Tỷ không hận ta sao? Hận, Mạch Ý Lan trầm mặc, Yên Nhiên ngước lên nhìn khoảng trời tối đen không nhiều ánh sáng. Vầng nguyệt cũng chỉ còn một nửa. Tô lên đường mũi cao của cô như bức họa trên tranh gấm. Tâm tư Ý Lan mấy hồi ân hận. Cảm thấy xấu hổ với lòng đố kỵ của bản thân. Yên Nhiên không mảy may buồn bã. Gương mặt cô vẫn điềm nhiên. Ta hận sinh mẫu của cô đã sinh ra cô. Chiếm mọi yêu thương của cha. Bao gồm cả tư cách được yêu thương như một người con bình thường trong nhà. Cũng hận ông ấy hay thiên vị mẹ con cô. Hay áp đặt tất cả những thứ xấu xa vào đứa trẻ mồ côi mẹ như ta. Nhưng bây giờ lại thấy không đau nữa. Mạch Yên Nhiên đưa tay ra khỏi hang. Hứng lấy từng bông tuyết lất phất rơi. Có người từng nói với ta rằng. Cha mẹ đôi khi cũng có cái khó của cha mẹ. Yêu thương con cái không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài. Điều mà họ muốn là các con của mình có thể vui vẻ. Bình bình an an mà trưởng thành. Mà nên người. Cho cùng thâm tâm cô cũng cảm kích cha mình. Dẫu có không tốt nhưng ông ấy vẫn là cha cô. Dẫu có thiên vị nhưng ông ấy chưa bao giờ phủ nhận thân phận đích nữ của cô. Chưa bao giờ để cô chịu đói trong ngôi nhà đó một ngày. Đây có phải cũng được gọi là tình thương? Có thể cô sẽ rất khó chấp nhận. Những tổn thương vẫn ở đó. Nhưng một điều cô không thể phủ nhận. Người cha này chưa từng chối bỏ cô. Ý Lan. Đáng lẽ ra chúng ta có thể sống hòa hợp. Không ai phải tranh giành với ai. Cô cứ sống với thân phận thứ nữ được sủng nhất mạch ra. Muốn gì được ấy. Ta cứ sống với danh phận đích nữ tôn quý của mình. Gả đến nơi đáng gả. Sống cuộc sống bình yên. Đâu đến nỗi bị xoáy vào những mưu tính hậu cung đó. Muội xin lỗi. Yên Nhiên khựng lại. Người cao ngạo như Mạch Ý Lan hôm nay có thể mở miệng nói câu xin lỗi. Xem ra bản thân cũng đã chịu đựng không ít khuất tất. Gian khổ gì rồi, cô ta thì thào. muội đã biết hài tử trong bụng không phải do tỷ hại, cũng không có mặt mũi nói ra câu này, vì muội không cam tâm thấp kém hơn tỷ, là muội đã tự đẩy mình đến nông nỗi như hôm nay, là muội có lỗi với tỷ, cũng có lỗi với chính mình. Cô đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt Ý Lan, giữa cái rét mướt nhưng lệ của cô ta lại rất ấm. Chúng ta đều là nữ nhi của Mạch gia, không ai là thấp kém hơn ai cả. Người đời phân biệt đích thứ, chúng ta cảm thấy nặng nề. Cách biệt cũng chính là vì cả chúng ta cũng coi trọng danh phận này. Yên Nhiên kéo nhẹ vai của Ý Lan vào vai mình. Cô ta nương theo ngã đầu vào người bên cạnh. Ôn hòa nói, ngoài kia rất tối, không xác định được phương hướng. Tiếp tục đi nữa sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta nghĩ tạm ở đây đợi trời sáng rồi tiếp tục tìm. Lúc này trong lòng cô vẫn bồn chồn không thôi. Vân Hy hắn cơ hồ mất dạng. Nỗi lo lại nhân đôi. Cách chương.